Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 473, chân chính chí cường đạo. Canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, vạn pháp điện hạ, cái này mai trong không gian giới chỉ chính là ngươi ban thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên hư huyễn giáng lâm đi tới Diệp Thiên tu luyện tháp. Đem mấy thứ giao cho Diệp Thiên sau đó, liền rời đi. Diệp Thiên mở ra không gian giới chỉ, thấy được một kiện không gian thần khí. Một khỏa thần thông truyền thừa châu, cùng một cái quyển trục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Diệp Thiên lấy ra quyển trục, chợt mở ra, phía trên chỉ có một chữ, kim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim đại biểu cho kim chi thiên đạo văn tự, cũng là Diệp Thiên lựa chọn thiên đạo văn tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ hành đại thần thông cần kim mộc thủy hỏa thổ năm cái thiên đạo văn tự. Hắn không có cách nào thoáng cái thu hoạch được năm cái thiên đạo văn tự. Chỉ có thể lựa chọn một cái thiên đạo văn tự. Thế là hắn lựa chọn kim chi thiên đạo văn tự. Cũng coi là một cái tốt bắt đầu. Tiếp đó, hắn chỉ cần gom góp cái khác bốn cái thiên đạo văn tự. Liền có thể tu luyện ngũ hành đại thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, kim hệ một loại đại thần thông 10 phần hiếm thấy. Nhân tộc chí cao điện đường mặc dù cũng có kim hệ đại thần thông truyền thừa, nhưng giá cả rất đắt, thậm chí so ngũ hành đại thần thông còn muốn quý. Dù sao vật theo hiếm là quý, mà ngũ hành đại thần thông lại là hết sức dễ dàng thu hoạch được đại thần thông. Mặt khác, cho dù ta coi như đổi kim hệ đại thần thông, chỉ là dựa vào một cái kim chi thiên đạo văn tự, cũng không có cách nào luyện thành kim hệ đại thần thông. Diệp Thiên thở dài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim hệ đại thần thông mặc dù chỉ cần kim chi thiên đạo văn tự liền có thể đã luyện thành, nhưng chỉ là một cái kim chi thiên đạo văn tự lại là không đủ dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim chi thiên đạo văn tự chính là vũ trụ tương đối phổ biến một cái thiên đạo văn tự. Mỗi một kim chi thiên đạo văn tự hàm nghĩa cũng không giống nhau. Tỷ như có kim chi thiên đạo văn tự đại biểu cho sắc nhọn, tính công kích, có đại biểu cho phòng ngự tính, có thì đại biểu kim chi bất hủ. Tóm lại kim chi thiên đạo văn tự nhiều lắm. Mà một môn kim hệ đại thần thông ít nhất cần 3 cái khác biệt kim chi thiên đạo văn tự mới có thể đem hắn luyện thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Diệp Thiên tới nói, ngũ hành đại thần thông uy lực so đơn nhất kim hệ thần thông cường đại rất nhiều. Mà một cái kim chi thiên đạo văn tự lại không có cách nào nhường hắn luyện thành một môn kim hệ 923 đại thần thông. Hắn hoa nhiều tích phân như vậy đi hối đoái kim hệ đại thần thông chẳng phải là lãng phí. Tuy nói thu thập mộc thủy hỏa thổ cái này bốn cái thiên đạo văn tự hơi nhỏ bé phức tạp một chút, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày có thể thu thập đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đem cái này kim chi thiên đạo văn tự truyền thừa lại nói. Diệp Thiên ý thức tiến vào quyển trục bên trong. Đi tới một mảnh kim chi thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một cái tràn ngập vô thượng uy nghiêm chữ vàng xuất hiện ở Diệp Thiên ý thức bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chậm rãi nhích tới gần cái này thiên đạo văn tự. Rất nhanh chạm đến nó. Thu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Toàn bộ thiên đạo văn tự nháy mắt tiến nhập Diệp Thiên linh hồn bên trong. tại linh hồn chỗ sâu bản thân mở ra một cái linh hồn không gian. Mà kim chi bản nguyên uy áp cũng dần dần thu liễm tiến nhập trong đó. Ngoại giới người khó có thể cảm ứng được cái này toàn bộ thiên đạo văn tự. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên ý thức đắm chìm ở cái này kim chi thiên đạo văn tự. Cảm ứng được nó đại biểu ý cảnh. Công phạt, đây là tràn ngập tính công kích kim chi thiên đạo văn tự. Thích hợp sát phạt một loại kim hệ đại thần thông. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, kim chi thiên đạo văn tự đã trải qua tiến nhập Diệp Thiên linh hồn bên trong. Chương này quyển trục liền vô dụng. Nhưng quyển trục bản thân chất liệu rất không bình thường. Hắn liền tiện tay ném vào tùy thân hư di nạp giới bên trong. Sau đó, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cầm lên viên kia thần thông truyền thừa châu. Ý thức đắm chìm trong đó. Môn này truyền thừa cần lập xuống lời thề. Cũng không thể truyền bá ra ngoài. Diệp Thiên lập xuống lời thề sau đó. Liền đón nhận thần thông nội dung. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chấm, vạn trọng giới. Diệp Thiên cẩn thận xem dưới môn này vạn trọng giới thần thông ảo diệu chỗ. Xem xong sau, không khỏi 10 phần sợ hãi thán phục. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cái này môn thần thông rất lợi hại. Không kém gì không gian tượng thần. Nó tác dụng không ở chỗ không gian, mà ở đối địch. Vạn trọng giới một ngày tu luyện nhập môn, liền có thể thi triển ra 1000 trọng không gian kết giới. Lại có thể đối với địch nhân hình thành khó. Lấy không gian tưởng tượng cảm giác áp bách. Nếu là đem vạn trọng giới tu luyện tới viên mãn cấp độ mà nói. Cái kia tuyệt đối có thể hình thành một vạn trọng không gian kết giới. Uy lực khó có thể tưởng tượng. Địch nhân cơ hồ không có cách nào đánh vỡ vạn trọng giới. Trừ phi đối phương thực lực mạnh mẽ hơn Diệp Thiên rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cái này một môn thần thông không sai. Nhân tộc chí cao điện đường cũng cho không gian tử tinh cùng tinh giới thạch hai loại vật liệu. Ta hoàn toàn có thể luyện thành cái môn này không gian thần thông. Một ngày đã luyện thành. Đối ta thực lực trợ giúp không nhỏ. Lấy được cái này một môn thần thông. Diệp Thiên tâm tình 10 phần không sai. Chợt lấy ra cái kia một kiện không gian thần khí. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cái này không gian thần khí cũng tăng phúc loại không gian thần khí. Mà là bỏ chạy loại không gian thần khí Tử Lăng Thần Toa. Tử Lăng Thần Toa là trung phẩm không gian thần khí. Kỳ dụng chỗ rất lớn. Có thể cùng vũ trụ phi thuyền dung hợp. Nhường vũ trụ phi thuyền biến thành không gian thần khí phi thuyền. Không những nắm giữ vũ trụ phi thuyền hiệu quả, mà lại còn cầm giữ có không gian thần khí hiệu quả. Có thể nháy mắt khởi động xuyên toa hư không? Đánh vỡ phủ kín, là chạy trốn tuyệt hảo đồ vật một trong. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hơn nữa Tử Lăng Thần Toa phòng ngự sánh ngang thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Đủ để chống lại một số đại thần cấp cường giả công kích. Nếu là nắm giữ Tử Lăng Thần Toa mà nói, chỉ cần không phải bị khốn trụ, thậm chí có thể tránh né đại thần cấp cường giả vây giết. Đương nhiên, nếu là bị nhốt rồi, Tử Lăng Thần Toa tại đại thần cấp trong mắt cường giả cũng bất quá là không đánh tan được đồ chơi thôi. Tác dụng không lớn, sửa sang lại tân nhân vương thu hoạch, Diệp Thiên 10 phần thỏa mãn, một lần tay đến bắt tân nhân vương. Thoáng cái thu hoạch nhiều như vậy, không thể không nói nhân tộc chí cao điện đường 10 phần hào phóng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, dựa theo nhân tộc chí cao điện đường bồi dưỡng cơ chế. 10 năm sau đó đoán chừng còn có một lần cơ duyên. Hy vọng 10 năm này trong lúc đó có thể đem thực lực tăng lên tới hằng cổ cấp vũ trụ chi tử cấp bậc. Diệp Thiên kỳ vọng đạo. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện không gian thần thông vạn trọng giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vẻn vẹn mất 1-2 tháng thời gian liền thành công đem vạn trọng giới tu luyện tới nhập môn tầng thứ. Mà nhập môn cấp độ cũng là hắn trước mắt cực hạn. Không gian thiên phú có thể tại áo nghĩa cấp liền có thể tu luyện thần thông chính là cực hạn. Nghĩ muốn tăng lên đến tiểu thành cảnh giới trở lên, nhất định phải cầm giữ có thần cấp không gian thiên phú. Đây cũng là Diệp Thiên một mực không có cách nào đem không gian tượng thần thần thông lĩnh hội đến tiểu thành cảnh giới một trong những nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu là hắn có thể có được thần cấp không gian thiên phú. Hắn đã sớm mượn nhờ nhân tộc chí cao điện đường cơ duyên nhanh chóng tăng lên không gian thần thông đẳng cấp. Vạn trọng giới tu luyện nhập môn. Diệp Thiên tiếp xuống tâm tư liền đặt ở đao đạo tuyệt học cùng hỗn độn luyện thân thể. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, một khi sáng tạo ra đao đạo tuyệt học, lại đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện đến tầng thứ tư. Hắn tất nhiên có thể bước vào đến hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Chính bởi vì như thế, hắn đo trọng điểm mới đặt ở hai cái này phương diện. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tu luyện hỗn độn luyện thân thể. Diệp Thiên không có bí quyết gì. Chỉ có thể dùng tích phân mua sắm một phần cấp bậc cao hỗn độn tài nguyên. Ngoại trừ tu luyện hỗn độn luyện thân thể bên ngoài, Diệp Thiên cái khác thời gian đều dùng đến lĩnh hội đao đạo. Tu luyện đủ loại đao kỹ cùng ý đồ sáng tạo đao đạo tuyệt học bên trên. Liền dạng này, mỗi năm thời gian trôi qua, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, đi qua 8 năm thời gian, đao đạo cảnh giới đã trải qua đi đến 9/7. Tu luyện đến vạn tính đao kỹ, chí cường đao tâm cũng biến thành cường đại hơn nhiều. Đáng tiếc vẫn là không thể sáng tạo ra đao đạo tuyệt học. Cái này là vì sao? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên có chút không rõ ràng cho lắm. Liên tiếp nửa tháng, hắn đều tại trầm tư. Nếu không phải tâm cảnh cường đại, đoán chừng đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thế là, một ngày này, hắn chui vào truyền thừa bảo các. Lần này, hắn không muốn đi xem ba tầng trước miễn phí thư tịch, mà là đi về phía tầng cao hơn. Hy vọng có thể từ những cái kia chân quý điển tịch bên trong lấy được dẫn dắt. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chỉ nhìn liên quan tới đao đạo một loại thư tịch. Từng môn đao đạo một loại thư tịch bị Diệp Thiên hoa tích phân tra xét một lần. Nhưng mỗi một lần đều là thất vọng. Dần dần, Diệp Thiên tại truyền thừa bảo các tiêu hết 300, 400 tích phân. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, truyền thừa bảo các tầng thứ 6. Một bộ tương đối nông cạn thư tịch xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chí cường chi lộ kiến giải. Cái này cũng không phải là đao đạo một loại, nhưng lại nói tới chí cường con đường. Mà Diệp Thiên đi đúng lúc là chí cường con đường bên trong chí cường đao đạo. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, 500 tích phân. Diệp Thiên khiếp sợ nhìn xem cái này trên kệ phù hiện giá cả. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, phải biết, 500 tích phân đầy đủ mua sắm hai môn thần thông truyền thừa. Coi như mua sắm tài nguyên, cũng đầy đủ hắn tu luyện đã lâu. Mà vẻn vẹn nhìn một chút cái này một bộ thư tịch, liền cần 500 tích phân. Đây không chắc cũng quá khoa trương a. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP á, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên khẽ cắn môi quyết định. Vạn nhất thật có thu hoạch, vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Lúc này, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cùng thủ hộ truyền thừa bảo các hư huyễn tinh linh Hồng Lang kể một chút. Liền thành công từ bên trong lấy ra bộ này thư tịch. Mở ra bộ này thư tịch. Thư tịch mới vừa mở ra, Diệp Thiên ý thức nháy mắt bị kéo vào một cái hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một cái thấy không rõ mặt mũi nam tử xuất hiện. Tựa hồ gần ngay trước mắt, lại phảng phất tại phía xa chân trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ngồi xếp bằng, tựa hồ đối mặt với vô số người giảng thuật chí cường đạo một dạng. Chí cường đạo, khó. Muốn đi chí cường đạo nhất định phải làm được đồng giai vô địch. Mới có thể bước vào chân chính bước vào chí cường đạo. Mà không phải là trong lòng chí cường. Trong lòng chí cường chỉ có thể coi là mới vừa vào ngưỡng cửa. Còn chưa chân chính bước vào đại môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này thần bí nam tử nói rất nhiều. Mà Diệp Thiên nghe đối phương mà nói. Vô số cảm ngộ tuôn ra bên trên trong lòng. Đối phương không nói gì thêm bí thuật. Chỉ nói chí cường đạo nên đi như thế nào. Nên làm như thế nào. Cùng có cái nào đường quanh co cùng chí cường đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là phổ thông nói cái này nói một phen. Diệp Thiên đoán chừng không có gì cảm xúc. Nhưng người này vừa nói. Phảng phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Hắn mỗi một cái chữ đều nghe hiểu. Ước chừng 10 phút đi qua. Đối phương kể xong. Diệp Thiên ý thức bị kéo trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Hắn nhìn một chút thư tịch, phát hiện bản thân vừa rồi lật hết. Thật là thần diệu thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên âm thầm kinh hô. Hắn lần thứ hai một lần nữa lật nhìn một lần. Phía trên nội dung cùng cái kia thần bí nam tử giống nhau như đúc. Nhưng lại không có cái kia bức họa diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhắm mắt lại. Đắm chìm ở vừa rồi hình ảnh bên trong. Cẩn thận thể ngộ cái kia nam tử nói chuyện. Hồi lâu sau, Diệp Thiên hai con ngươi mở ra. Trong mắt đều là sáng tỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn rốt cục minh ngộ bản thân tại sao không cách nào sáng tạo ra đao đạo tuyệt học. Cái khác đao khách nếu là ở vào hắn hiện tại tình huống có lẽ đã trải qua sáng tạo ra đao đạo tuyệt học. Mà hắn sở dĩ còn không cách nào sáng tạo ra. Chỉ vì hắn chạy là chí cường đao đạo. Hắn chí cường đao. Mặc dù nhưng đã ngưng tụ thành công. Nhưng hắn vẫn không có đạt được thiên địa tán thành. Không có đạt được những nhân loại khác tán thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chí cường đạo vốn liền cần vô địch đối đồng giai. Mà hắn mới đánh bại một số tân tấn điện hạ mà thôi. Căn bản không có làm được vô địch đối đồng giai. Tiếp xuống mục tiêu, quét ngang nhân loại tất cả vũ trụ chi tử. Chân chính làm được vô địch đối nhân tộc. Ngừng tụ chí cường đạo. Sáng tạo chí cường đao đạo tuyệt học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hai con ngươi càng ngày càng thanh tịnh. Một cỗ chí cường khí thế tràn ngập đi ra. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.